Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 903. Thiên nhai nơi nào đều là gia, cưới tháng 12 Mỹ Đế, chính trị trời đông giá rét, ngoại giới tuyết trắng trắng ngần, mà Tô Dật Dương bọn họ lúc này hiện đang ở biệt thự. Lại là ấm áp, mảy may không cảm giác được ngoại giới rét lạnh. Biệt thự trừ toàn bộ bao trùm địa nhiệt, còn có chính hừng hực thiêu đốt lên lò sưởi trong tường. Ngoài cửa sổ ngân trang làm bọc, trong phòng ấm áp như xuân, ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh, đừng đề cập có nhiều mãn nguyện. Tô Dật Dương, Vân Văn Long cùng Vân Văn Bằng ngồi ở phòng khách. Vân Uyển Nghi chính là xuyên toa vào phòng khách cùng phòng bếp trong đó. Viên viên dung túc đỏ nâng lên, đỏ thẫm như máu xe ly tử, cắt đến chỉnh tề úp mang. Ba người trước bàn bàn trà không lớn một hồi liền bị một đôi hoa quả bày đầy. Chậc chậc chậc, nhị ca, ngươi nhìn nhìn, cái này Dật Dương ở nhà cùng Dật Dương không ở nhà, địa vị liền chính là không đồng nhất, ha ha. Hai ngày trước ta tới đây, ta nhường nha đầu kia cho ta cầm lon cola, nàng cũng mặc kệ. Nhìn nhìn lại hiện tại, Vân Văn Long nhìn xem như cần lao tiểu mật phong một loại Vân Uyển Nghi. Hắn bụng lấy trái tim đối Vân Văn Bằng khoa trương kêu lên. Vân Văn Bằng nghe vậy, khẽ cười nói, đó là đương nhiên, người cùng Dật Dương có thể so sánh sao? Người cái này không phải mình tìm tay vạ đâu này đi. Bất quá, Vân Văn Bằng đột nhiên chuyển giọng, vỗ vỗ Vân Văn Long bờ vai, của ngươi vị sắc thực thấp, ta tìm đến Uyển Nghi lúc, Uyển Nghi không nói cho ta làm nhiều như vậy phong phú hoa quả, nhưng mà rót nước cùng đơn giản chút hoa quả, Uyển Nghi vẫn là đều cho ta làm. Vân Văn Long mặt mũi tràn đầy bi phẫn, đúng lúc Vân Uyển Nghi lần nữa từ phòng bếp đi ra. Vân Văn Long chỉ vào Vân Uyển Nghi bi phẫn nói, ngươi cái này không có lương tâm nha đầu, ngươi khác biệt đối đãi a. Tam ca của ngươi ta vượt qua thiên sơn đạp vạn biển tới Mỹ Đế bảo hộ ngươi. Đi hải quan chênh lệch điểm không có bị Mỹ Đế giữ lại. Ngươi muốn nói đối với ngươi nhị ca cũng cùng ta giống nhau. Ta còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, ai ngờ chỉ có ta chính là đãi ngộ như thế. Bừng đã lột hảo sơn trúc Vân Uyển Nghi. Nghe được Vân Văn Long tràn ngập u oán tố cáo, nàng khuôn mặt ửng đỏ, đem đĩa phóng tới trên bàn trà, nói lầm bầm, ta cũng không có khác biệt đối đãi, ta chỉ là muốn cho ngươi uống ít chút carbonoxid đồ uống, nhiều vận động một chút, nhìn ngươi đều mập thành cái dạng gì, bụng đều nhô lên tới, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngụy biện, ngươi đây chính là ngụy biện. Vân Văn Long không phục nói. Vân Uyển Nghi tự hiểu đối lý, nhìn mắt trên bàn đủ loại hoa quả, đem một cái gọt tốt quả táo nhét vào Vân Văn Long trong tay. Nông, đây chính là ta tự tay gọt trái táo, nhanh đều ăn. Vân Văn Long cúi đầu nhìn nhìn trong tay vừa lớn vừa tròn quả táo, trên mặt bi phẫn sắc không chỉ không có biến mất, ngược lại càng thêm nồng đậm. Trên bàn nhiều như vậy giá cao hoa quả, lại là đỏ nâng lên lại là úp mang, ngươi cư nhiên để ta ăn quả táo, vẫn là như vậy lớn cái, ngươi đây cũng quá nhằm vào ta. Vân Văn Long reo lên, hừ, không ăn xong rồi. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn chề xuống, quá khó hầu hạ. Tô Dật Dương cùng Vân Văn Bằng nhìn xem hai người gặp mặt liền bóp huynh muội, hai người cũng không khỏi lắc đầu, đối với cái này đều thấy quái không kinh, chỉ cảm thấy hai người rất thú vị. Uyển Nhi, Tam ca Phiêu Dương tới đây tới giúp chúng ta, không thể như vậy đối Tam ca, đợi chút nữa lúc ăn cơm, ngươi cho Tam ca rót rượu có được hay không? Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi ôm ở trong ngực, cười ôn nhu nói, nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái, a, được rồi, rót rượu gục rượu, hắc hắc, cái này còn kém không nhiều. Vân Văn Long thoải mái, hắn bỏ qua Vân Uyển Nghi mặt quỷ, đối với Tô Dật Dương cười nói, em rể, hôm nay chính là năm 2019 ngày cuối cùng. Chúng ta tuy rằng tại phía xa tha hương, nhưng mà bởi vì cái gọi là gia nhân ở thiên nhai nơi nào đều là gia, chúng ta đêm nay hảo hảo chúc mừng hạc, một là chúc ngươi nộp tiền bảo lãnh thành công, hai là vì nghênh tiếp năm mới đến nơi, song hỷ lâm môn a. Vân Văn Bằng khẽ gật đầu, phụ họa nói, lão tam lời này nói không tệ, gia nhân ở thiên nhai nơi nào đều là gia, tối nay chúng ta làm cho vô cùng náo nhiệt, coi như là giúp đỡ Dật Dương ngươi hừng hực xui xẻo. Vân gia tiểu bối bốn người, lão đại Vân Văn Bân Thiên ổn trọng, lão nhị Vân Văn Bằng Thiên hướng nội, lão tam Vân Văn Long Thiên nhanh nhẹn, lão yêu Vân Uyển Nghi Thiên hoạt bát. Trong nhà có Vân Văn Long cùng Vân Uyển Nghi hai người kia, bầu không khí rất dễ dàng liền linh hoạt lên. Mà Vân Văn Bằng tuy rằng thiên hướng nội, đó là nhằm vào không quen thuộc người, ở nhà người hoặc là người quen phía trước, Vân Văn Bằng nói cũng không ít. Vừa vặn ta xem mắt trong tủ lạnh đặt mua tài liệu, có thể nói là tương đương đầy đủ hết, đầy đủ ban đêm chúng ta làm một bàn thức ăn thịnh soạn. Tô Dật Dương cười nói, Vân Văn Long nghe vậy, chỉ vào cửa nói, mặt kia còn gì nữa không? Ta cùng nhị ca lúc đến lúc, đi qua hải sản thị trường, nhị ca biết ngươi nguyện ý ăn hải sản, chúng ta lại cố ý mua chút tươi sống hải sản, còn có một cái gà Tây đâu này, đây là lão tam mua. Hắn nghe nói New York có ra trăm năm cửa hiệu lâu đời gà Tây điếm. Hắn buổi sáng lên cái lớn đi sớm xếp hàng, trọn vẹn giữa trưa mới mua được nha. Vân Văn Bằng bổ sung, ồ, nhiều như vậy ăn, chúng ta 5 người có thể ăn hết nha. Tô Dật Dương có chút âm thầm tặc lưỡi nói. Vân Uyển Nghi cười nói, mẹ ta không phải đã nói nha, đụng chạm thời điểm, chủ yếu liền là bức tranh cái bầu không khí, ngẫu nhiên lãng phí một lần không quan hệ phong nhã, chính là vì vui vẻ đi. Ha ha, không sai, tức phụ nói là cái này lý lẽ. Tô Dật Dương nói xong, thân đầu bẹp chính miệng Vân Uyển Nghi trắng trắng mềm mềm khuôn mặt. Nhìn xem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người cuồng vung thức ăn cho chó. Vân Văn Long chậc chậc chậc không ngừng, nhắm chúng Vân Uyển Nghi liên tục trừng mắt. Đợi một chút, Dật Dương ngươi vừa vặn nói là 5 người, còn có ai a? Vân Văn Bằng có chút kinh ngạc nói, chính là Tử Ngọc tỷ, nhị ca ngươi gặp qua. Lý Tử Ngọc chính là Dương Hoa tập đoàn tổng giám đốc Lý Hiểu Hoa nữ nhi, trước mắt tại Dương Hoa tập đoàn bên trong đảm nhiệm cu. Mà Lý Hiểu Hoa vì Dật Dương sự tình, đặc biệt nhường Tử Ngọc tỷ lưu ở Mỹ Đế giúp đỡ sống. Biệt thự này liền là Tử Ngọc tỷ hỗ trợ liên lạc với. Ngươi nói cái này ăn Tết lớn, chúng ta sao có thể nhường con gái người ta mỗi nhà một mình tại dị quốc ăn Tết nha? Vân Uyển Nghi chủ động giải thích nói. Vân Văn Bằng nghe vậy, có chút bừng tỉnh, lập tức có chút đồng ý gật gật đầu. Uyển Nghi ngươi làm rất đúng, xác thực hẳn là đem nhân gia kêu đến. Bằng không vậy thì không phải rất hẳn là. Đợi một chút, các ngươi là nói, đợi chút nữa còn có cái nữ hài muốn tới. Bao nhiêu tuổi, có xinh đẹp hay không? Thỉnh thoảng còn hoạt bát khả ái không? Là ta ưa thích loại hình không? Vân Văn Long con mắt tỏa ánh sáng tách tách tách tách tách tách liên tiếp ném ra tốt nhiều cái. Vấn đề, Tô Dật Dương nhìn xem Vân Văn Long mơ hồ có chút hưng phấn bộ dáng, liền biết Vân Văn Long đang suy nghĩ gì, không khỏi lắc đầu cười nói, Lý Tử Ngọc năm nay 28 tuổi, lớn lên rất xinh đẹp, chủ yếu là khí chất đặc biệt tốt, thuộc tại khí chất loại mỹ nữ, không sống vẩy cũng không đáng yêu, thuộc tại có tri thức hiểu lễ nghĩa loại dịu dàng nữ hài. Đặt ở cổ đại liền là mọi người khuê tú loại, ta nghĩ hẳn không phải là tam ca ngươi đồ ăn. Dịu dàng loại nữ hài a, cái kia quá nhàm chán, cái này cũng không phải ta đồ ăn, nhưng thật ra vô cùng thích hợp nhị ca. Vân Văn Long nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, nhất thời không có hào hứng, nhỏ giọng nói lầm bầm, Vân Văn Bằng, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.